Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 85, chương 83, sau khi chiến đấu. Dư ba, toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc, cơ hồ là trong nháy mắt sôi trào lên. Cửu Tôn Hiển Linh, đại phá quân địch, sự tình mang theo nồng đậm truyền kỳ thần tiên ma quái sắc thái này. Từ trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân trong miệng sinh động như thật nói ra. Có trời mới biết sẽ khiến bao lớn rung động. 3.000 dặm khẩn cấp, khoái mã báo tin vui tin tức, ven đường liều mạng chu lên đi qua. Chỉ là 7-8 ngày công phu, toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc liền bị tin tức này hoàn toàn oanh tạc. Chiến trường đại thắng, quốc thổ đến bảo đảm, cường địch lui bước, an toàn quốc gia. Mà ở trong một trận chiến tranh như vậy, lại có cửu tôn truyền thuyết hoành không xuất thế. Trà lâu, biết không, cửu tôn đại nhân lại xuất hiện. Chỉ biết là, nghe nói cửu tôn đại nhân hiển linh, đánh lui Đông Huyền đại quân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một mồi lửa, đốt rụi Đông Huyền đại quân 100 vạn hùng binh. Để đại lục đệ nhất danh tướng quân thần Hàn Sơn Hà thất bại tan tác mà quay trở về. Đại khoái nhân tâm a, may mắn mà có cửu tôn đại nhân, bằng không, liền biết người tốt có hảo báo. Cửu tôn đại nhân khẳng định không chết, nghe nói là chết rồi, lần này là hiển linh, có người trần chờ nói ra. Lập tức, không khí náo nhiệt trì trệ. Mấy người thần sắc bất thiện quay đầu nhìn ra hỏa nói cửu tôn chết này. Con hàng này lập tức trong lòng hoảng hốt. Ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Có người nghiêm nghị hét lớn. Dám nói cửu đại nhân chết rồi. Các huynh đệ chơi hắn. Một đám người ùa lên. Không biết nói chuyện liền im miệng. Chơi người y lạp nương. Cả nhà ngươi đều chết sạch, cửu tôn đại nhân cũng sẽ không chết. Tha mạng, cả nước một mảnh vui mừng. Thiết tranh dâng thư viết thật dày một chồng. Thần có tội, cơ hồ chiến bại, xin mời bệ hạ trách phạt. Thần có lời nói, trận chiến này, thần nhìn thấy tàn quân tự phát tham chiến. Không màng sống chết chém giết. Thần khắc sâu trong lòng tại tâm. Thần đại biểu 30 vạn tướng sĩ, vì tàn quân thỉnh công, cũng khẩn cầu bệ hạ, trợ cấp từ yêu, giao phó vinh quang, ngoặc kép, 10 vạn thiết kỵ, chiến tử 37,500, 30 vạn đại quân, hiện nay 20 vạn có thừa, quân ta dòng người máu hy sinh, chính là hẳn là, nhưng tàn binh tự phát ứng chiến. Cả nước tụ tập 83,000 tàn binh. Chiến tử 27,360 người. Người không bị thương. Thần, hổ thẹn, đối mặt như vậy chiến tổn. Thần xấu hổ vô cùng. Chấm ngoặc kép, thiết tranh dâng thư. Một nửa là thỉnh tội. Một nửa là thỉnh công. Vì chính mình thỉnh tội. Vì tàn quân thỉnh công. Nhưng, trong cả bản dâng thư văn tự. Cũng không có bất luận cái gì một câu. Nâng lên, cửu tôn, hai chữ này. Trên tảo triều, hoàng đế bệ hạ một mặt cảm khái. Ở trong tuyên đọc, ta Ngọc Đường nhiệt huyết tráng sĩ sao mà nhiều. Có như thế quốc dân, ta Ngọc Đường lại có sợ gì? Chỉ là, dĩ vãng lại là chấm. Bạc đãi những công thần này. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái cùng lãnh đao ngâm đồng thời ra khỏi hàng. Biên quan bộc phát chiến tranh, quân ta tràn ngập nguy hiểm, tàn tật xuất ngũ quân sĩ tự phát tham chiến, các nơi đều có, thậm chí, tại đại chiến kết thúc về sau mấy ngày, trên đường, còn không ngừng gặp được tự phát tổ đội tiến đến tham chiến nơi xa tàn quân. Chấm ngoặc kép, sáng tỏ trung tâm, nghiêm nghị nhiệt huyết, Ngọc Đường quân hồn, lão thần nơi này. Còn có tàn quân tướng sĩ tập thể dâng thư, xin nhờ lão phu, chuyển giao bệ hạ, Thu Kiếm Hàn nói ra, niệm, hoàng đế bệ hạ sắc mặt là một mảnh kích động đỏ bừng. Lớn tiếng nói, niệm cho chúng ta văn võ bá quan nghe một chút. để mọi người về sau cũng nhớ kỹ, cũng dạy bảo các cấp quan viên như thế nào đi làm tốt, các nơi quan phụ mẫu. Vâng, lão nguyên soái đáp ứng một tiếng, từ trong ngực lấy ra một phong thư, mở ra nhìn thoáng qua, vậy mà sửng sốt một chút, lập tức, thân thể Khôi Ngô một trận run rẩy, mắt hổ lập tức đều đỏ. Chỉ có mấy câu, lão nguyên soái âm thanh run rẩy, bệ hạ vạn tuế, thần dân vạn hạnh, sách thấy thiên nhan, tiểu dân mấy người nguyên do trong quân tướng sĩ, chỉ hận năng lực thấp, chiến trường tàn tật, không thể cùng đồng bào sẽ cùng nhau đẫm máu xa trường. Vì nước xuất lực, trong lòng hổ thẹn, chấm ngoặc kép, bệ hạ mỗi năm trợ cấp, chúng ta nhận lấy thì ngại. Bây giờ, quốc gia nguy nan, chúng ta tự phát giết địch, chính là thuộc việc nằm trong phận sự, không cầu ban thưởng, chiến sự tất, chúng ta tức giải ngũ về quê thế nhưng, duy muôn lần chết khẩn cầu bệ hạ, lần này xuất chiến, chiến tử huynh đệ, trong nhà đều có vợ con già trẻ, xin mời bệ hạ hồng ân, dày thêm trợ cấp, chúng ta liền tâm nguyện đã chọn. Không còn cầu mong gì khác. Từng vì trong quân Nam Nhi, ngực có tự có nhiệt huyết. Khi nào ra quốc cần, sẽ làm tái chiến xa trường. Tàn quân đại biểu dâng thư, có thể rõ ràng nhìn ra được. Mặc dù trải qua tân trang, nhưng phong thư này thực sự viết không ra thế nào. Tìm từ bình thường, thậm chí có chút bừa bãi. Càng chưa nói tới cái gì tài văn chương. Nhưng trong đó mênh mông trung tâm, nhiệt huyết sôi trào chi khí kia, lại là phát huy vô cùng tinh tế. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái một chữ không thay đổi niệm đi ra. Toàn bộ triều đình đại điện, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Tốt, tốt, tốt. Sau một hồi lâu, hoàng đế bệ hạ trong mắt chứa nhiệt lệ, ngay cả tán ba tiếng, lớn tiếng nói. Đây chính là chấm con dân. Đây chính là Ngọc Đường tử đệ. Chấm, cảm giác sâu sắc vui mừng. Rất là cảm động. Đối mặt dạng này thiết cốt nhiệt huyết. Sáng rõ lòng son. Nếu không giúp cho khen ngợi. Hoàng đế bệ hạ lời còn chưa nói hết. Lão nguyên soái liền xin lỗi. Nói, bệ hạ bớt giận cho lão thần chen vào nói một câu. Những tàn quân này. Từ khi chiến sự kết thúc về sau, đã riêng phần mình trở về nhà. Hiện tại mây đổi sao rời, chỉ sợ, rất khó lại tụ họp đứng lên. Đánh gãy hoàng đế nói chuyện, thực sự vô lễ đến cực điểm. Nhưng thu lão nguyên soái lại là không thể không nói. Bởi vì, nếu là hoàng đế bệ hạ nói ra khen ngợi hoặc là khác, cần gì nghi thức các loại. Như vậy, thật rất khó tụ lên người đến. Vậy ngược lại sẽ trở thành một cọc xấu hổ sự tình. Hoàng đế bệ hạ có chút thất lạc. Cái này chẳng phải là để chấm bạc đãi công thần. Lãnh đao ngâm tại một bên, thở dài một tiếng, nói, đám lão huynh đệ này tâm tư, thần cũng có thể phỏng đoán một hai. Bọn hắn cũng không có cho rằng chính mình chính là dựng lên bao lớn công lao, mà là cho rằng đây hết thảy đều là hẳn là, mà lại, bọn hắn còn cảm thấy, xin lỗi những huynh đệ cùng đi ra nhưng không có đồng thời trở về kia. Lãnh đao ngâm thở thật dài, bệ hạ, người chiến trường quãng đời còn lại, mỗi người đều sẽ cảm giác, còn sống, đã là thượng thiên cho lớn nhất ban ân. Dù gì, sinh hoạt lại khó, cũng so với huynh đệ đã nằm tại chiến trường kia, mạnh hơn nhiều. Hạnh phúc nhiều, thu lão nguyên soái cũng là biết loại tâm tình này. Ai, hoàng đế bệ hạ một tiếng thở dài. Đã như vậy, cái kia chiến tử, 27,360 vị tàn quân tướng sĩ. Từ trọng trợ cấp, hoàng đế bệ hạ nặng nề nói. Mỗi một hộ, trợ cấp, hoàng kim 10 lượng, trong nhà hài nhi, giúp đỡ nhập học, còn có, bút trợ cấp này. Cần phải giám thị đúng chỗ, nếu có người tham ô, hoàng đế bệ hạ thanh âm sâm nghiêm, ngoặc kép, cửu tộc tận chu, ngoặc kép. tan chiều sau, tất cả mọi người tán đi, nhưng Thu lão nguyên soái bị hoàng đế bệ hạ lưu lại. Hoàng đế bệ hạ có chút gấp không thể chờ. Có tin tức sao? Thu Kiếm Hàn lắc đầu. Không có, không có. Hoàng đế bệ hạ hồ nghi nhìn xem Thu lão nguyên soái. Thiết Tranh không cùng ngươi nói. Thu lão nguyên soái một trận cười khổ. Tin ở chỗ này, từ trong ngực lấy ra ngoài, giao cho hoàng đế bệ hạ. Cái này, hoàng đế bệ hạ tỉ mỉ xem hết, không thể tin mở to hai mắt nhìn. Thiết Tranh, hắn cũng nói, Hiền Linh, Thu lão nguyên soái mặt đen lên, không biết nói cái gì. Hỗn trướng, hoàng đế bệ hạ rốt cục nhịn không được, giơ chân gầm thét, ngươi tin không? Thu lão nguyên soái nhếch nhếch miệng, ta cũng không tin, cái kia, Thiết Tranh, hắn là tại lừa gạt quỷ đâu. Hoàng đế bệ hạ giận không kềm được, chấm cứ như vậy ngu ngốc. Hiền Linh, Thiết Tranh hắn là sống hồ đồ rồi đi, bắt hắn cho chấm gọi trở về, chấm muốn trùng điệp trị tội của hắn. Bệ hạ chậm đã, Thu lão nguyên soái vội vàng ngăn cản, cân nhắc nói ra. Thiết Tranh tâm tư, lão thần cũng có thể hiểu một chút, mà lại, từ trước mắt tới nói cũng đúng là Hiền Linh, tương đối thỏa đáng, hoàng đế bệ hạ hô hô thở, nhưng, trong lòng cũng rốt cục bắt đầu tự hỏi, hắn dù sao không phải người ngu, chỉ là quan tâm lại loạn, bị Thu Kiếm Hàn điểm một câu, cũng lập tức trong lòng có chút minh bạch, cửu tôn. Từ trước đến nay là 9 người đồng loạt xuất động, nhưng lần này chỉ xuất hiện phong hỏa song tôn. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái sắc mặt nặng nề, mà lại Thiết Tranh mật tín nói, hắn cảm giác phong hỏa song tôn biểu hiện ra năng lực. So với trước kia, thật to kém, hoàng đế bệ hạ sầm mặt lại, thiên huyền nhai chi chiến, lại tất nhiên là thật. Cửu tôn liền xem như nhờ trời may mắn, có người còn sống sót, nhưng những người khác, chỉ sợ, mà năng lực bị hao tổn. Cũng thế, trong dự liệu, đã như vậy, thiên huyền nhai chi chiến, kỳ huyệt trong đó quá nhiều. Thu lão nguyên soái cân nhắc, từng chữ nói, không bằng, đem tin tức này xác định là Hiền Linh, sau đó, lại, như vậy. Cứ như vậy, trong nước có thể yên ổn, địch nhân có thể tê liệt, mà lại, vài đại đế quốc cũng tất nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, không dám tới tiến công. Cái này cho chúng ta cơ hội thở dốc. Cửu tôn chi kiếp, nước ngoài cùng giang hồ đã lâu không đi nói, nhưng, trên triều đình thậm chí, trong các đại giai cấp, nội gian, lại nhất định phải tìm ra, nếu không. Hậu hoạn vô tận, bọn hắn có thể khiến cho đi ra thiên huyền nhai, chẳng lẽ liền không thể khiến cho đi ra lần thứ hai? Vạn nhất như thế, mới thật là, tai họa ngập đầu a. Thu lão nguyên soái tận tình khuyên bảo, ra sức thuyết phục, về phần Thiết Tranh gia hỏa này, hiện tại Thiết Cốt Quan bách phế đãi hưng, trước hết để cho hắn ở bên kia chỉnh lý, đợi đến ngoại sự bình định. Thiết Cốt Quan trùng kiến hoàn thành, Đông Huyền ngoại hoạn cũng đã xác định không có đằng sau, lại triệu Thiết Tranh vào kinh, để hắn kỹ càng cùng bệ hạ báo cáo, cũng không muộn nha, đến lúc đó bệ hạ đối với tiểu tử này muốn đánh phải phạt. Còn không phải chuyện một câu nói, Thu lão nguyên soái nói ra, điều này cũng đúng có lý, bất quá, Thiết Tranh có một cái yêu cầu. Thu lão nguyên soái nói ra, yêu cầu gì? Hoàng đế bệ hạ hỏi, hắn muốn đại hôn, sau đó, xin tất cả trong quân huynh đệ, uống hắn rượu mừng, bao quát, chiến tử tướng sĩ. Thu lão nguyên soái sắc mặt nặng nề, đem sự tình tất cả tình huống đều nói rồi một lần. Tiền căn hậu quả cũng đều giới thiệu kỹ càng, than thở một tiếng, cái này... Hoàng đế bệ hạ nhếch nhếch miệng, Thiết Tranh, xin mời nhiều người như vậy uống rượu, hắn có nhiều như vậy tiền a? Thu lão nguyên soái ho khan một cái, không nói chuyện, xin mời mấy chục vạn đại quân uống rượu, xin chiến chết các huynh đệ uống rượu. Cái này nói đến, thật đúng là con số trên trời, chấm bỏ ra số tiền kia. Hoàng đế bệ hạ khẽ cắn môi, quốc khố mặc dù rỗng, nhưng khoản tiền thưởng này là muốn cho. Thu lão nguyên soái thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, hiện tại mấy năm liên tục chinh chiến, tiền của quốc gia đều tiêu vào quân đội, đều tiêu vào trợ cấp. Đối với phương diện này, hoàng đế bệ hạ chưa từng có nương tay qua, nhưng hiện tại quốc gia là thực sự hết tiền. Khoản tiền thưởng này tuyệt đối là một cái con số trên trời. Nếu là tiêu xài, chỉ sợ lại sẽ khiến một trận rối loạn, thậm chí là vạch tội. Hoàng đế sẽ đứng trước áp lực thật lớn. Hiện tại đã dân chúng lầm than, người tốn như thế một số tiền lớn, mua rượu đổ vào trên phần mộ. Nhưng nếu là không tốn, như vậy, mấy vạn anh hùng vong hồn sau cùng nguyện vọng, mà lại như vậy không có ý nghĩa nguyện vọng, chẳng lẽ cũng không cho thỏa mãn? Bọn hắn chỉ muốn uống một chén đại soái rượu mừng mà thôi à. Lão nguyên soái cảm thấy, hoàng đế bệ hạ cũng thật sự là không dễ dàng. Hoàng đế bệ hạ bước chân đi thong thả, đột nhiên thấp giọng, lão thu, ngươi nói, phong hỏa song tôn còn sống. Cái này, hẳn là thật sao? Thu kiếm hàn tức sạm mặt lại, mới vừa nói đến rõ ràng. Chúng ta tốt nhất không còn đàm luận chuyện này. Ngài làm sao? Lão thần cảm thấy, lại như, lại không giống. Thu kiếm hàn trần chờ. Hoàng đế bệ hạ lại càng ngày càng là tràn đầy phấn khởi. Vậy ngươi nói, nếu là phong hỏa song tôn còn sống, như vậy, mặt khác vài tôn, có phải hay không cũng có khả năng còn sống? Lão nguyên soái con mắt một mực. Ngài suy nghĩ nhiều quá a, liền xem như hai cái này là thật là giả còn nói không chính xác đâu. Vậy chấm hài nhi, hoàng đế bệ hạ tràn đầy chờ mong. Ngoặc kép, có phải hay không cũng còn. Nói đến đây, một đôi mắt đều tràn đầy ánh sáng. Ngoặc kép, còn sống. Ngoặc kép, ngoặc kép. Thu lão nguyên soái cảm thấy mình muốn điên rồi. Người khác có lẽ còn có như vậy một phần vạn hai ba khả năng còn sống. Nhưng, thổ tôn là tuyệt đối không thể nào. Nếu là thổ tôn còn sống, cho dù là vẫn còn có một hơi, biết tiên tri tin tức này, cũng chỉ có thể là hoàng đế bệ hạ. Cái này, có chút treo, lão nguyên soái rất thành thật. Hoàng đế bệ hạ lập tức trợn tròn trong mắt. Trong chốc lát lửa giận lại xông tới, lớn mật thu kiếm hàn, dám khi quân, ngoặc kép ngoặc kép, lão nguyên soái lập tức im lặng, lão phu lúc nào lại khi quân rồi, coi như ngươi là hoàng đế, cũng không thể tùy tiện theo tội danh a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.